Thập Phương Võ Thánh, chương 901, Dương Mưu, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tinh nguyên nơi hạch tâm. Từng đoàn tựa như nước bùn tạo thành viên cầu, trôi nổi ở trong không gian. Một khỏa khổng lồ màu đỏ lỗ tròn, chính vị tại vô số bùn cầu trung tâm, thân ở toàn bộ tinh nguyên hạch tâm. Bạch, Ngụy Hợp bỗng nhiên hiện lên ở màu đỏ lỗ tròn trước mặt. Lẳng lặng nhìn chăm chú lấy bên trong chỗ sâu. Ta đến, sau đó thì sao? Đỏ trong động chậm rãi trôi nổi ra một tia màu bạc sương mù. Cái kia sương mù uốn lượn, chậm rãi hướng phía Ngụy Hợp tới gần. Mãi đến lơ lửng tại trước ngực hắn. Đây là một sợi tịch tĩnh chi môn nội bộ đồ vật. Ngươi có khả năng thử một chút, trước khi bắt đầu nhẹ nhàng nói. Ngụy Hợp nheo lại mắt, vươn tay. Vô số ánh sáng nhạt lấp lánh bay ra, rơi vào khói mù bên trên. Xác định không có vấn đề về sau, hắn mới nhẹ nhàng hướng về phía trước, đụng vào cái kia màu bạc khói mù. Lập tức, một loại lạnh buốt xúc cảm nhẹ nhàng thấm vào tay hắn chỉ. Cũng chính là thứ này bên trong ẩn chứa linh hồn chuyển hóa vật chất bí mật sao? Hắn cẩn thận nhận thức thứ này, tiến hóa nguyên điển lực lượng bao trùm trong đó. Thử nghiệm mô phỏng vô số tế bào máu thịt, dùng khác biệt năng lực, đi nhẹ nhàng tiếp xúc cùng kích thích, dùng thu hoạch được trực tiếp số liệu tư liệu, vô số tin tức cấp tốc truyền thâu tiến vào vạn mộc chi tâm cùng vĩnh niên chi tường. Nhưng không có chút ý nghĩa nào, theo hệ thống phân tích đến xem, thứ này liền là đơn giản nhất hơi nước, chẳng qua là màu sắc có chút kỳ quái mà thôi, bằng vào ta hiện có quan trắc phương pháp. Thế mà đều không có cách nào tìm tới điểm vào. Ngụy Hợp không có có ngoài ý muốn. Dù sao cũng là chúa tể đều coi trọng đồ vật. Hắn hiện tại, so với chúa tể, tại sinh mệnh cấp độ bên trên, hẳn là còn muốn kém một chút. Lúc này, hắn hoán đổi thành màu tím ánh sáng nhạt hai mắt, nhìn chăm chú màu bạc sương mù. Lần này hắn tựa hồ thấy được một ít không giống nhau đồ vật. Trầm ngâm dưới, Ngụy Hợp nhẹ nhàng rót vào một sợi linh năng tiến vào sương mù. Linh hồn chuyển hóa vật chất quá trình vô cùng phức tạp. Chúng ta đem quá trình này xưng là lắng đọng nghi thức. Trước khi bắt đầu giải thích nói, lắng đọng nghi thức, Ngụy Hợp nheo lại mắt, nhìn chăm chú lấy chính mình cái kia một sợi linh năng. Cái kia linh năng một tiến vào sương mù về sau, liền cấp tốc mất đi sôi nổi độ. Bắt đầu trở nên âm u đầy tử khí. Sau đó linh năng bên trong mơ hồ xuất hiện từng cái lớn nhỏ không đều vòng xoáy. Vòng xoáy bên trong mỗi thời mỗi khắc cũng bắt đầu lấp lánh khác biệt màu sắc điểm lấm tấm. Hắn chú ý tới, này chút điểm lấm tấm mỗi một giây đều đang phát sinh biến hóa. Mỗi một lần biến hóa, tựa hồ liền là một lần phản ứng hóa học, nhường linh năng càng tiến một bước phát sinh chất biến. Này loại chất biến, đồng thời còn đang hấp dẫn chung quanh đại lượng thần bí vật chất. Này chút thần bí vật chất gia nhập trong đó, liên hồi chất biến cường độ. Không biết thế nào, này chút vòng xoáy phát sinh chất biến, không hiểu sinh ra một loại chí mạng lực hấp dẫn. Quảng cáo, cái kia trong đó lấp lánh thải quang, phảng phất ẩn chứa sinh mệnh cùng linh hồn chí cao bí mật. Vô số vũ trụ, vô số vĩ độ. Sinh mệnh vũ trụ cùng lãnh tịch vũ trụ đặt song song. Một người vì bên trên, một người vì xuống, hết thảy vũ trụ cũng sẽ ở sinh mệnh cùng lãnh tịch ở giữa. Vô hạn tuần hoàn, theo chung kết, đến ban đầu, theo bành trướng, đến co vào, theo mới sinh, đến tịch diệt, chưa từng hạn, đến vĩnh hằng, trước khi bắt đầu thanh âm ở một bên, phảng phất thôi miên. Không ngừng dẫn dắt Ngụy Hợp hướng phía chỗ càng sâu cấp độ suy nghĩ. Cho nên cái này là các ngươi mong muốn theo đuổi. Ngụy Hợp bỗng nhiên nói. Đúng vậy a, vô số quy tắc đều là theo hư tầng diễn sinh mà ra. Nhưng ai có thể hiểu rõ. Tầng thứ 9 hư tầng. Bản thân cũng tuần hoàn theo vô số vũ trụ chung nhau tuân theo hình thái. Trước khi bắt đầu trả lời. Sinh mệnh vũ trụ cũng tốt. Lãnh tịch vũ trụ cũng tốt, cũng chỉ là vũ trụ tuân theo cái này hình thái không cùng giai đoạn. Tịch tượng, người chung kết qua không ít vũ trụ, hẳn là cũng gặp qua chung mà thời điểm tình cảnh. Trước khi bắt đầu bình tĩnh nói, Sau đó thì sao? Ngươi không phải là cho rằng, nói với ta một chút nhìn như có ích đạo lý lớn, liền có thể để cho ta buông tha Tinh Nguyên. Ngụy Hợp mỉm cười, ta là không thể làm sao ngươi. Nhưng rời đi phiến khu vực này, toàn bộ Tinh Nguyên đều sẽ đặt vào tay ta. Hắn giang hai cánh tay. Đến lúc đó, năm đại hà hệ phía trên sẽ chỉ có một cái ý chí. Đó chính là ta. Chấm. Vùng vũ trụ này quá lớn quá lớn. Người ta hà tất vì như thế không quan trọng năm cái hà hệ mà tranh chấp. Trước khi bắt đầu trầm giọng nói, ta cũng không gạt ngươi. Chúng ta thủ hộ Tịch Tĩnh chi môn, đúng là vì truy tìm cuối cùng tiến hóa, lĩnh ngộ vũ trụ cuối cùng hình thái. Ngươi vừa rồi cũng thể hội Tịch Tĩnh chi môn nội bộ đồ vật. Cũng phải biết, cánh cửa này đối với chúng ta dạng này cảnh giới, có bao lớn ý nghĩa. Ngươi muốn nói cái gì? Ngụy Hợp mặt không đổi sắc, chờ đợi đối phương về sau. Ta có thể cho ngươi càng nhiều đơn vị yên tĩnh lực lượng. Điều kiện là ngươi nhất định phải tạm thời bất động Tinh Nguyên. Như thế nào? Trước khi bắt đầu tiếp tục nói, Tinh Nguyên cùng các ngươi có quan hệ gì? Bọn hắn, trước khi bắt đầu dừng một chút, là chúng ta đã từng tộc nhân. Hiểu rõ, ta đáp ứng. Ngụy Hợp lúc này đã chú ý tới cái kia một sợi lượn vòng lấy màu bạc sương mù, lúc này đã kết hợp hắn linh năng lực lượng, hóa thành một sợi chân chính hơi nước, theo hư vô linh năng chuyển hóa thành chân thực hơi nước, đã hoàn thành linh hồn chuyển hóa vật chất toàn bộ quá trình. Rất tốt, như vậy tiếp nhận lại một đoàn màu bạc sương mù, theo đỏ trong động chậm rãi trôi nổi ra, rất nhanh màu bạc sương mù đi vào Ngụy Hợp trước người, rót vào linh năng về sau, bắt đầu mới kịch liệt biến hóa. Lần này, loại kia biến hóa càng thêm rõ ràng, càng thêm tới gần, Ngụy Hợp không kiềm hãm được đem thần tâm đầu nhập trong đó. Ghi chép trong đó biến hóa diễn hóa, so với lần trước xa xa càng thêm rõ ràng vô số biến hóa. Mỗi thời mỗi khắc, đều đang cho hắn biểu diễn lấy linh hồn chuyển hóa vật chất cuối cùng huyền bí. Đúng lúc này, phốc, càng nhiều màu bạc sương mù tựa như hồng lưu, một thoáng theo đỏ trong động lao ra, trong nháy mắt liền sẽ có chút nhập thần Ngụy Hợp bao trùm. Này chút màu bạc sương mù phảng phất thời gian gia tốc, vừa mới xuất hiện, lợi dụng tiếp cận tốc độ ánh sáng tốc độ, bao trùm Ngụy Hợp, này ẩn chứa trong đó vô số huyền bí. Đã ngươi như thế khao khát, không bằng cùng chúng ta cùng một chỗ tới gần cảm ngộ. Trước khi thủy chung tại đồ cùng chủy hiện, bọn hắn ba đại chúa tể, sớm đã cảm ngộ thấu triệt linh hồn vật chất chuyển hóa bí mật. Nhưng cũng tiếc, bước kế tiếp đột phá, còn cần bước cuối cùng, mà một bước kia chỗ thứ cần thiết, nhất định phải sinh mệnh hoa viên chậm rãi góp nhạt, lần lượt góp nhạt, lần lượt nếm thử. Bọn hắn bị khốn tại vô pháp rời đi Tịch Tĩnh chi môn, chỉ có thể dựa vào Tinh Nguyên đi thu thập, đi mưu tính, lại không nghĩ rằng đột nhiên xuất hiện một cái phục tô hội. Bất quá bây giờ cũng đã không quan trọng, trước khi bắt đầu rất rõ ràng, một khi tiếp xúc đến Tịch Tĩnh chi môn bí mật, không có người nào có thể đối cái kia vũ trụ diễn hóa nhất căn nguyên bí mật không có hứng thú. Hắn như thế, còn lại hai cái đã mất đi bản thân chúa tể cũng như thế. Mà Ngụy Hợp, một dạng như thế, mà một khi tiến vào bên trong, Ngụy Hợp cũng đem biến thành giống như bọn họ kết quả. Cái kia chính là bị nhốt Tịch Tĩnh chi môn. Thậm chí Ngụy Hợp còn sẽ thảm hại hơn. Dù sao lĩnh ngộ vũ trụ hình thái về sau, còn cần phải tiến hóa nguyên chất, mới có thể chân chính tiến vào chúa tể hết thảy sinh mệnh cấp độ. Tiến hóa nguyên chất là cải biến tự thân căn nguyên vật chất. Lĩnh ngộ vũ trụ hình thái về sau, kết hợp Tịch Tĩnh chi môn nội bộ tiến hóa nguyên chất, mới có thể hoàn thành hoàn chỉnh cứu cực tiến hóa, đi đến sinh mệnh tiến hóa phần cuối cực hạn. Bọn hắn ba đại chúa tể đều đã hoàn thành quá trình này, mà Ngụy Hợp, hết sức đáng tiếc, tiến hóa nguyên chất đã sớm bị ba người chúng ta chia cắt thôn phệ, không lưu nửa điểm tịch tượng, coi như người lĩnh ngộ thông thấu vũ trụ hình thái, cũng đã định trước vô pháp đột phá. Có lẽ lại trải qua thêm mấy trăm năm, ngươi liền sẽ mạnh mẽ bị mài chết tại Tịch Tĩnh chi môn bên trong đi. Trước khi bắt đầu, thanh âm dần dần yên lặng, mà Ngụy Hợp thì bị đại đoàn màu bạc sương mù bao vây lấy, chậm rãi bay vào đỏ động, dần dần biến mất không thấy gì nữa. Mà liền tại sắp tiến vào đỏ trước động, tay hắn chỉ khẽ run lên, liền muốn động đậy, nhưng dừng lại, vẫn là không có động tác, lại trở về hình dáng ban đầu. Hắn phảng phất triệt để trầm mê tiến nhập vũ trụ hình thái cảm ngộ bên trong. Điểm này trước khi bắt đầu cũng không kỳ quái. Lúc trước ba người bọn họ sao lại không phải dạng này? Tịch Tĩnh chi môn bên trong huyền bí, cấp độ thấp sinh vật, coi như là cảm giác được một điểm, đều sẽ trong nháy mắt bị khổng lồ tin tức phá tan linh hồn, hóa thành ngớ ngẩn. Nhưng đối với cấp bậc đủ cao tồn tại, dạng này huyền bí, tựa như chí mạng dẫn dụ, vô pháp thoát khỏi. Cách đó không xa, quân chủ Ba Thác cúi đầu xuống, tuyệt không dám đi xem cái kia lấp lánh ánh bạc yên tĩnh lực lượng sương mù quảng cáo. Hắn an tĩnh cùng đợi, mãi đến Ngụy Hợp hoàn toàn bị kéo vào đỏ động, hắn mới chậm rãi ngẩng đầu. Ngươi làm rất khá, chúa tể. Trước khi bắt đầu, thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Nhưng trên người ta ký sinh không có bị giải trừ. Ba Luân nhíu mày, cần thời gian, muốn ma diệt như tịch tượng cường đại như vậy tồn tại, không có khả năng thời gian ngắn liền làm đến. Tịch Tĩnh chi môn dù sao không phải một cái hủy diệt chỗ, chỉ là bởi vì ẩn chứa huyền bí quá nhiều, mới có thể dẫn đến phụ thêm xuất hiện chí mạng hiệu ứng. Nhưng không được bao lâu, tạm thời không có tiếp tục nói hết. Thanh âm dần dần biến mất, nhược hóa, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Ba Luân lẳng lặng nổi lơ lửng ở giữa không trung bên trong, mãi đến thanh âm hoàn toàn tiêu tán, mới lui ra phía sau một khoảng cách, bỗng nhiên vặn vẹo, tan biến tại chỗ cũ. Tinh nguyên trung bộ, mảng lớn nhân loại hạm đội tạo thành quân đoàn, ngay một khắc này tiếp đến từ Phục Tô hội mệnh lệnh. Tinh nguyên đánh hạ nhiệm vụ hủy bỏ, các đơn vị trở về nguyên nơi đóng quân. Nguyệt Tái không chần chờ, trước tiên liền hạ đạt toàn diện rút lui mệnh lệnh. Tinh nguyên vẫn như cũ còn có tam quân chủ, Tịch Tượng Thiên Đế không tại, bọn hắn coi như toàn bộ thêm một khối, cũng sẽ không là tam quân chủ đối thủ. Cho nên, quyết định thật nhanh, đế quân tiến vào tinh nguyên chỗ sâu về sau, liền không còn có ra tới. Bên trong khẳng định xảy ra chuyện gì. Nguyên Đô Tử một nhóm người đứng ở trong đó một khỏa tự do chiến tinh nội bộ, xa xa ngắm nhìn nơi xa tinh nguyên. Bất kể như thế nào, lần này, chúng ta lôi kéo được đại lượng hắc viêm lãnh chúa. Tinh nguyên bên ngoài tối thiểu có 1/3 tinh vực đều bị phá hư đánh tan. Coi như toàn diện rút lui, cũng đạt thành rất đại chiến quả. Lôi Tát Lạp phân tích nói, có lẽ là chúa tể ra tay rồi. Lý Dung nói khẽ, chúa tể, cái tên này nhường ở đây tất cả mọi người trầm mặc xuống. Tiến công tinh nguyên, vấn đề lớn nhất, liền là chúa tể. Nếu như Tịch Tượng Thiên Đế không địch lại chúa tể, như vậy bọn hắn cũng đã định trước thất bại. Mà nếu như Thiên Đế thắng nổi chúa tể, bọn hắn liền có thể nhất cử đánh hạ chiếm đoạt tinh nguyên. Thế nhưng, giống trước mắt cục diện này, đến cùng chuyện gì xảy ra? Không có ai biết, bất quá chỉ cần thức tỉnh chi huyết vẫn còn, liền đại biểu đế quân vẫn còn ở đó. Theo quân đoàn chậm rãi lui bước, tinh nguyên dần dần trống ra một mảng lớn vị trí khu vực. Hắc viêm các lãnh chúa đón nhận Ngụy Hợp máu thịt cải tạo, trở thành có khả năng thoát ly tinh nguyên tự do thể. Lúc này, những lãnh chúa này nhóm cũng dồn dập đi theo quân đoàn cùng rời đi. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.